Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn có thể phản bội cô sao? Minh Thiên Tàng hừ một tiếng. Anh biết ngay em sẽ nói như vậy, cho nên anh mới xấu tiếng đến bây giờ. Nếu như không phải bởi vì bà nội. Bà nội thế nào? Không có gì. Hắn thở dài. Em không tin anh vậy cũng không sao. Chỉ cần em tạm thời đừng tiết lộ những tài liệu mà anh cho em xem. Đợi đến lúc triệu khai đại hội cổ đông tạm thời, em sẽ hiểu hết thảy. Niệm Tình nhìn một bên mặt của hắn. Anh vốn là như vậy, sống như nắm giữ tất cả, nhưng cũng không chịu đem tâm sự của anh nói cho em biết. Để cho em hết đoán lại đoán, nhưng lại đoán không được lòng của anh. Cho nên hôm nay anh mới đi tìm bà nội. Hắn ngắt lời cô, tay phải xuyên qua mái tóc ngắn của cô, nâng đầu cô kéo gần đến bên cạnh mình. Cặp mắt đen láy, cho dù bên trong xe không có một chút ánh đèn, dưới tình huống tự nhiên lại lóe lên trong suốt. Niệm Tình, anh muốn hỏi em một câu. Cái gì? Cô rõ ràng cảm thấy mình thực sự khó thở. Mỗi lần hắn đến gần cô, loại cảm giác sắp hít thở không thông lại tồn tại trước ngực mình. Em có yêu anh không? Hắn vô cùng nghiêm túc, chuyên chú nhìn chằm chằm cô. Những lời nói này hỏi ra rất nhẹ nhàng, làm cho cô cho là lỗ tai của mình nghe nhầm. Anh nói cái gì? Cô theo bản năng hỏi ngược lại. Anh không muốn làm lại lần thứ hai. Hắn biết cô nghe rất rõ ràng. Gần đây hắn làm cho cô hỗn loạn thật sự quá nhiều. Những lúc cô căn bản ứng phó không được, đại não không có dư thừa không gian vận chuyển. Thiên Tàng, có rất nhiều chuyện em không biết, em không làm sao trả lời được anh. Yêu hoặc không yêu, nhiều nhất chỉ đáp có hai chữ. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời đi cô. Cô cắn môi, nhìn thẳng vấn đề của hắn. Em nghe Thiên Hiểu nói, anh đã từng nói với cô ấy, chúng ta cũng không yêu nhau. Yêu nhau là quá trình trao đổi cảm xúc lẫn nhau. Anh không biết em có thể đáp lại cho anh những gì anh bỏ ra hay không. Lời của hắn đơn giản lại nói rõ một ý nghĩ hắn đang xấu giếm, rằng hắn yêu cô. Có yêu hay không yêu anh, nếu như đây là trao đổi cảm xúc lẫn nhau, như vậy anh phải cho em một đáp án trước. Lúc này mới có thể cho em hạ quyết định có muốn nhận lấy tình cảm này đáp lại cho anh hay không. Lần này cô không cho phép mình thừa thiệt lại bị hắn lừa gạt, không muốn mình nói ra trước. Ngón tay của hắn chạm vào môi cô, khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng biết phản kích. Được rồi, đợi đến ngày tất cả đều kết thúc, chúng ta cùng đem đáp án nói cho đối phương biết. Hôn môi của cô, mưa phùn như sương mù bên ngoài đã không thể bao phủ lấy ngọn lửa đang đốt sáng trong lòng họ. Hắn đem cô ôm thật sâu vào trong lòng, không muốn buông ra nữa. Đại hội cổ đông tạm thời của Phương Thị là 3 ngày sau cử hành. Minh Thiên Tàng bởi vì thành công thu mua 40% cổ phiếu Phương Thị mà thuận lợi trở thành cổ đông lớn thứ hai Phương Thị. Niệm Tình mặc dù trên tay nắm giữ 45% cổ phần, không có quyền lực ngăn cản triệu khai đại hội cổ đông. Trong 3 ngày này, triệu hội đồng hết sức tìm kiếm phương pháp ngăn cản Minh Thị, thâu tóm Phương Thị, nhưng đều vô ích. Ngày triệu khai đại hội cổ đông, Minh Thiên Tàng và Niệm Tình bất đồng lập trường tham dự. Hai người từ lúc bước vào đến khi ngồi xuống đều không mở miệng, lại không nhìn đối phương. Đại hội trình tự đơn giản và ngắn gọn. Minh Thiên Tàng liên hiệp một vài vị nắm giữ cổ phiếu Phương Thị. Lấy Phương Thị 2 năm gần đây về kinh doanh không tốt, không cách nào vì người đầu tư mang đến nhiều lợi ích hơn, làm lý do yêu cầu Niệm Tình nhường lại ghế tổng giám đốc. Từ đầu tới đuôi không có phát biểu lời nào. Niệm Tình luôn cúi đầu, mắt không biết nhìn nơi nào, thẫn thờ nghe mọi người thảo luận. Người chủ trì đại hội cuối cùng thống kê, xí nghiệp Minh Thị tổng cộng lấy được 51% cổ phần ủng hộ, mà Niệm Tình bên này chỉ có 49% ủng hộ. Đại hội thông qua, Minh Thị nói lên quyết nghị. Niệm Tình bị tước đoạt quyền kinh doanh, tổng giám đốc mới sẽ được bầu chọn vào kỳ đại hội lần sau. Cuộc chiến tranh giành quyền kinh doanh của Phương Thị với Minh Thị, lấy việc Phương Thị thảm bại mà chấm dứt. Hội nghị sau khi kết thúc, Minh Thiên Tàng cố ý đi tới trước mặt Niệm Tình và Triệu Hiểu Đông, cười như không cười rồi nói. Niệm Tình, nếu như ban đầu em chịu gả cho anh, có lẽ hôm nay cũng không cần phải đi đến cục diện này. Quan hệ vị hôn phu và vị hôn thê của hắn và Niệm Tình không phải trên thương giới ai cũng biết. Mà giọng nói của hắn cũng không phải là lớn, chỉ có Niệm Tình và Triệu Hiểu Đông nghe được. Niệm Tình lúc này mới ngẩng đầu lên, rất đạm mạc nói. Không cần quá đắc ý, anh nghĩ lấy được chưa chắc phải nhất định có thể có được. Anh chưa bao giờ thua cuộc. Minh Thiên Tàng kiêu ngạo mà hất cằm, đã lúc mọi người tiền hô hậu ủng, ung dung rời đi. Hiểu Đông, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Niệm Tình giống như bị rút đi khí lực, cả người ngã ngồi lên ghế không đứng nổi. Phương Thị không có, tôi không biết làm sao đối mặt với ba. Triệu Hiểu Đông siết chặt quả đấm, trong đôi mắt phát ra tia sắc bén như dã thú, thanh âm giống như từ giữa kẽ răng nặn ra. Tôi đảm bảo với em, hắn sẽ không từ Phương thị lấy được một phần tiền. Tôi bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net